audiotruyen.org. Chương 1228, Thần thú cường thế, Trung. Đến bọn hắn tầng thứ này, bất luận cái gì động tác đơn giản đều là cực kỳ mạnh mẽ công kích, hóa phức tạp thành đơn giản, hồn kỹ phản mà không phải trọng yếu như thế rồi. Đế Thiên như cũ là đứng ở nơi đó phân rất động, một nói hắc sắc quang mang theo bố ngực hắn chỗ trào lên mà ra, Huyền lão một chưởng kia đánh ra, chỉ cảm thấy trước mặt không khí đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó, một cổ kinh khủng hấp lực lập tức truyền đến. Đúng là cứ như vậy đưa hắn đánh ra chưởng lực hấp thu không còn một mảnh. Hả? Trong nội tâm Huyền lão cả kinh, không gian chi lực. Đế Thiên lạnh nhạt nói, bổn tọa tiến vào tầng thứ này, so với ngươi sớm vài chục vạn năm, ở phương diện này thể ngộ, ngươi còn kém quá xa, quá xa. Mặc dù thần giới hạn chế, chúng ta hồn thú không thể thành thần, nhưng ở Đấu La đại lục lên, nhân loại các ngươi bên trong, cũng vĩnh viễn không có khả năng có người là đối thủ của ta. Huyền lão hừ lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực một vòng, sau lưng thao thiết thần ngưu bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng ngập trời gào thét. Ngay sau đó, hai tay Huyền lão phía trên, liền xuất hiện một đoàn ngưng hậu màu vàng đất ác ánh sáng màu cầu. Cái này đoàn quang cầu nhìn về phía trên cực kỳ kỳ dị, bên trong phản phất là thật thể hình, bên trên lại lơ lửng từng khối phân cắt đi ra địa phương, mỗi một khối đều tản ra quang thải kỳ dị, trong đó có một bộ phận còn như là nước gợn chảy xuôi. Hả? Lần này đến phiên Đế Thiên kinh ngạc, ngươi ở đây mô phỏng đại lục. Huyền lão nhàn nhạt nói, tiếp ta một chiêu, ngày hô địa ứng. Hai tay của hắn chậm rãi đẩy về phía trước ra, động tác rất chậm, này hoàng ác ánh sáng màu cầu từ từ bay lên, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng phía Đế Thiên phương hướng bay đi. Nhưng là vừa lúc đó, thần kỳ một màn xuất hiện, tại dưới chân bọn họ mặt đất, vô luận là Sử Lai Khắc Thành, vẫn là ngoài thành rộng lớn Bình Nguyên, thậm chí là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh phương hướng. Trên mặt đất cũng bắt đầu tản mát ra điểm một chút ánh sáng màu vàng, hướng phía không trung bay đi. Trong chốc lát, ánh mắt có thể đụng trong phạm vi, đại địa tự hồ cảm giác ác tỉnh bình thường phóng xuất ra nồng nặc kia thổ thuộc tính năng lượng, điên cuồng hướng phía không trung phi đảng mà đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh, từ lúc hai đại cường giả thăng nhập không trung thời điểm, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này liền đã bị kinh động. Quốc tử của mọi người vị trí cấp 9 hồn đạo sư dưới sự hộ vệ đến đi ra bên ngoài, cùng nàng đồng dạng ra bên ngoài bây giờ đấy. Còn có thánh linh giáo phần đông cường giả. Khi sau lưng Huyền lão huyển hóa ra vài ngàn mét cực lớn thao thiết thần ngu lúc, cái thứ nhất biến sắc, liền là thánh linh giáo giáo chủ Chung Ly Ô. Cực hạn đấu la. Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ huyền tử vậy mà đã đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Ánh mắt Chung Ly Ô tràn đầy khiếp sợ. Tà hồn sư so với việc bình thường hồn sư cố nhiên là có ưu thế, nhưng là, cái này ưu thế đã đến siêu cấp đấu la cấp độ sau đó liền không tồn tại nữa. Một vị cực hạn đấu la xuất hiện ý vị như thế nào, hắn lại không quá minh bạch. Phải biết, hiện tại thánh linh giáo hai đại cực hạn đấu la đều không ở nơi này bên cạnh. Mà cực hạn thực lực của đấu la, có thể không phải bình thường hồn đạo khí có thể xúc phạm tới đấy. Chung Ly Ô lần thứ nhất cảm thấy, đế hậu chiến thần quốc tử là không công chiến lược, tự hồ cũng có chút đạo lý. Cái này Sử Lai Khắc học viện nội tình đúng là sau lưng. Một lão sau khi chết. Lúc này mới bao lâu, một vị mới đích cực hạn đấu la liền xuất hiện. Thế nhưng mà, đối thủ của hắn là ai? Đế Thiên chỉ là một nói hắc sắc thân ảnh, vừa rồi không có thể hiện ra khí tức của hắn, sở dĩ Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này, tất cả mọi người tại hoài nghi, có thể là một vị trí cực hạn đối thủ của đấu la, này sẽ là ai? Mạo. Quốc tử chau mày, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, Sử Lai Khắc học viện vậy mà xuất hiện một vị cực hạn đấu la, đây là đại sự. Mà hắn còn có một đối thủ, song phương tự hồ là muốn liều mạng một hồi, cái này cũng có chút kỳ quái. Nếu như cái này hai tên cực hạn đấu la tầng thứ cường giả đều là Sử Lai Khắc học viện đấy, như vậy, kế hoạch của nàng chỉ sợ thật sự có khả năng sẽ xuất vấn đề. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A phải biết, cực hạn đấu la cấp bậc kia tồn tại, cơ hồ là không chết biểu tượng. Nếu như cố ý muốn làm phá hư lời mà nói, cạnh mình chỉ sợ cũng thật sự có chút phiền phức rồi. Đúng lúc này, đại địa tiến hành dâng lên một mảnh kia mảnh rậm rạp hoàng ác ánh sáng màu điểm, thấy như vậy một màn, mà ngay cả Chung Ly Ô cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cũng là siêu cấp đấu la tầng thứ tồn tại, rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Huyền tử không chỉ là đã trở thành cực hạn đấu la, mà còn nắm giữ mình vũ hồn đích chân lý. Đây là vũ hồn phản hồi thiên địa sở bày biện ra dị tượng. Hắn như thế nào vừa lên đến hay dùng ra lớn như vậy chiêu, đối thủ của hắn. Đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống. Vốn là Huyền lão phóng xuất ra hoàng ác sắc quang mang chiếu sáng đích thiên tế, đã kinh biến đến mức âm trầm. Ngay sau đó, một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang lên. Đang ở đó hắc sắc thân ảnh sau lưng, một đầu cự long ngang nhiên xuất hiện. Cùng Huyền lão phóng thích ra thao thiết thần ngưu quang ảnh so sánh với, đầu này cự long chiều cao cũng vượt qua ngàn mét, nhưng là, thân thể của nó lại muốn ngưng thực hơn nhiều. Quả thực giống như là một con chân long hạ xuống bình thường, có thể cho dù là chân long, cũng không có khổng lồ như thế thể tích a. Quang ảnh lập lòe, chân long hạ xuống. Khí tức kinh khủng cũng theo đó hướng ra phía ngoài tóe phát ra. Trên bầu trời, từng đạo màu tím đen vần sáng nhỏ xuống dưới rơi, giống như là trời đang mưa bình thường. Những này hào quang màu tím đáp xuống tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên tan ra, trở thành một quyển quyển màu tím sậm vần sáng, đúng là ngăn cản rồi cả vùng đất bay lên hoàng ác ánh sáng màu điểm, không để cho trong bất kỳ một cái nào thăng nhập không trung. Đây là, chẳng lẽ là Long Thúc đã đến? Đây là Hắc Long, Long Thúc Hắc Ám Thánh Long Vũ Hồn sao? Thế nhưng mà... Trong miệng Chung Ly Ô sợ hãi thán phục, nhưng hắn rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, bởi vì, hắn nhìn thấy một song tròng mắt màu vàng ống. Không, đây không phải Long Thúc. Cái này, đây là thần thú đế thiên, kim nhãn Hắc Long Vương, thiên hạ hôm nay người mạnh nhất, tinh đấu đại xâm lâm chúa tể, thần thú đế thiên A. Lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt Đế quốc bên này, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù theo phán đoán lên, bọn họ cũng đều biết tinh đấu đại xâm lâm hồn thú chắc là sẽ không tham gia nhân loại trong lúc đó chiến tranh đấy. Thế nhưng mà, thần thú đế thiên danh hào thật sự là quá vang dội rồi. Trên thế giới này, hắn là đã biết người mạnh nhất. Lúc trước, tại Minh Đấu Sơn Mạch, tử thần đấu la Dịch Tịch Thủy đối mặt mượn nhờ Hoắc Vũ Hạo lực lượng cùng Mịch Lân phủ xuống thần thú, vậy mà cũng không thể chiếm được tiện nghi, có thể thấy được thần thú thực lực của đế thiên đạt đến như thế nào trình độ. Mà giờ này khắc này, không trung cái này nói hắc sắc thân ảnh hiển nhiên không phải là thần thú một cái hình chiếu, mà là chân chân chính chính thần thú đã đến. Khó trách thân là cực hạn đấu la Huyền lão lại đang vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, muốn thi triển ra mình mạnh nhất năng lực đến đối kháng. Đối mặt thần thú, ai lại dám có giữ lại đâu này? Khí tức kinh khủng vang vọng trên không trung, Nhật Nguyệt Đế quốc bên này đúng là có loại câm như hến vậy cảm giác. Trong nội tâm Chung Ly Ô có một điên cuồng thanh âm đang hô hoáng, thần thú vậy mà ra tay với Sử Lai Khắc Thành rồi, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa bọn hắn cơ hội tiến đến A. Nếu như thần thú có thể phá thành, như vậy, bọn họ cái gì bất công kế sách liền cũng không tại trọng yếu. Đã đến lúc kia, Sử Lai Khắc Thành tất nhiên phá. Không ai có thể dưới loại tình huống này không bị dụ ác hoặc. Thế nhưng mà, ý niệm trong lòng mặc dù điên cuồng, đứng ở nơi đó Chung Ly Ô lại là một tự cũng nói không nên lời. Bởi vì trên bầu trời này uy áp ngập trời, đúng là lại để cho hắn đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi. Cái này là đính cấp cường giả mang tới áp lực, thần thú đế thiên mang tới áp lực. Cường giả chính là cường giả, cây cao bóng cả, đem làm Nhật Nguyệt Đế quốc những người này nghe được không trung này hắc sắc thân ảnh lại chính là thần thú đế thiên thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên đều là theo bản năng lui về phía sau, mà không phải là muốn nhân cơ hội này đối phó Sử Lai Khắc Thành. Vừa lúc đó, quốc tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của vang lên, truyện bản soái mệnh lệnh, tất cả hồn đạo trận mà chuẩn bị. Viễn trình bổ sung năng lượng liên động công kích hồn đạo khí làm tốt chuẩn bị bắn. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng mà thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí hướng ra phía ngoài truyền ra, làm cho ở đây mỗi một vị trí hồn đạo sư đều có thể tinh tường nghe được. Những cái kia bị kinh sợ hồn đạo sư môn, cơ hồ đều là chấn động, sau đó mới phản ứng được, cho dù là Chung Ly Ô, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm hổ thẹn, ngay tại lúc này, mình lại vẫn không bằng một cái tiểu nữ hài nhi. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ tại trong lòng cho mình giải thích, người không biết không sợ, nàng nhất định là không biết thần thú mạnh bao nhiêu. Lúc này, bầu trời cùng mặt đất, hoàn toàn là một bức mỹ lệ cảnh tượng. Màu tím đen cùng hoàng ác sắc, hai chủng tràn đầy năng lượng quan điểm lẫn nhau đấu đá. Mà theo Huyền lão trước người đẩy mão ra quả cầu ánh sáng đã cách đế thiên càng ngày càng gần. Đế thiên lạnh lùng nhìn xem Huyền lão, Huyền tử, ngươi thực phải cùng ta dốc sức liều mạng. Ngươi nên biết, nếu như Sử Lai Khắc học viện thiếu đi ngươi, căn bản không có khả năng ngăn cản được bên ngoài những cái kia địch quốc quân đội. Không tham dự nhân loại chiến tranh, lại cũng không đại biểu đế thiên không biết lần này chiến tranh là tình huống như thế nào. Huyền lão lạnh nhạt nói, không phải ta muốn phải liều mạng, mà là thần thú muốn đến đây khiêu khích, thân là Sử Lai Khắc học viện thủ hộ giả, chẳng lẽ ta muốn mặc kệ sao? thần thú cũng không cần phải nhìn có chút hả hê. Ta Sử Lai Khắc Thành bị diệt, đối với các ngươi tinh đấu đại xâm lâm mới có lợi. Nhật Nguyệt xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đế quốc thế lớn, xin hỏi, nếu có một ngày, Nhật Nguyệt đế quốc thật sự thống trị toàn bộ đại lục, bọn họ sẽ bỏ qua cho bọn ngươi trong tinh đấu đại xâm lâm hồn thú sao? Đến lúc đó, các ngươi cũng không quá đáng là Nhật Nguyệt đế quốc hậu hoa viên mà thôi, người ta nghĩ muốn cái gì chính là hình thức hồn hoàng, đi các ngươi chỗ đó lấy là được. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cũng làm không là cái gì. Lớn mật. Đế Thiên giận quát một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền. Quả đấm của hắn tại oanh ra lập tức, trên bầu trời kim nhãn Hắc Long Vương quang ảnh cũng là ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Huyền lão không chịu yếu thế, hai con ngươi lập tức biến thành tinh hoàng ác sắc, sau lưng thao thiết thần ngưu bỗng nhiên vọt tới trước, cùng này kim nhãn Hắc Long Vương ngang nhiên đụng vào nhau. Trước đó lần thứ nhất đối mặt thần thú Đế Thiên thời điểm, Huyền lão được sự giúp đỡ của Mục lão, dẫn động thao thiết thần ngưu thể nội thao thiết huyết mạch, do đó lại để cho thao thiết cắn nuốt Đế Thiên, lại để cho hắn không cách nào tham dự vào lần kia công kích của thú triều bên trong. Mới cho Sử Lai Khắc học viện tranh thủ đầy đủ nguyên vẹn thời gian. Mà bây giờ Huyền lão đã trở thành chân chính cực hạn đấu la, nhưng đáng tiếc, hắn như cũ không có biện pháp bằng vào lực lượng của mình dẫn động thao thiết chi lực. Va chạm gần như cùng lúc đó xuất hiện ở hai người huyễn hóa ra cực lớn vũ hồn cùng với bọn hắn cũng vậy trong lúc đó. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1229, Thần Thú Cường Thế, Hạ. Bầu trời bỗng nhiên nhấn một cái, sau đó lại là quang minh đại phóng. Kinh khủng hồn lực chấn động trong chốc lát ở giữa trời cao hướng chung quanh gạt ra. Trên trăm ki, lô, mét vuông trong phạm vi, hết thảy mây mù trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nhưng bầu trời như cũ không thấy ánh mặt trời, chỉ có lẫn nhau đấu đá màu vàng cùng màu tím đen. Kinh khủng kia mà lừng lẫy khí thế của, đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ. Sử Lai Khắc Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân, đều đang nhìn cái này kinh thiên động địa một màn. Thật sự hiểu ở trong đó hàm nghĩa cũng không có nhiều người. Nhưng mỗi người tuy nhiên cũng sâu đậm biết rõ, cuộc chiến đấu này đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, rất quan trọng yếu. Chung Ly Ô lặng yên đi vào bên người quốc tử, thấp giọng hỏi, nguyên soái, khi nào công kích? Quốc tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa phải thời điểm, đợi song phương chính thức phân ra thắng bại nói sau. Hơn nữa muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quốc sư, ta hỏi ngài một sự kiện. Hả? Ngươi nói. Chung Ly Ô nghi ngờ nhìn về phía quốc tử, trong ký ức của hắn, vị này đế hậu tự hồ có rất ít khiêm tốn hỏi thăm thời điểm. Quốc tử thấp giọng nói, theo ngài góc độ đến xem, cái này thần thú Đế Thiên đối với tại uy hiếp của chúng ta lớn không lớn? Lớn, đương nhiên lớn. Chung Ly Ô cơ hồ là không chút do dự nói ra, thần thú Đế Thiên được xưng đương thời đệ nhất cường giả, với hắn tại, tinh đấu đại xâm lâm thì có người tâm phúc, vô luận là ai? Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm hồn thú săn giết đều muốn chú ý cẩn thận. Coi như là mẫu thân của ta cũng không ngoại lệ. Quốc tử mỉm cười, nói, đáng tiếc quốc sư đã có đệ cửu hồn hoàng, lại nói, có lẽ đây là một cái đem săn giết cơ hội tốt. Muốn là có người có thể đạt được thần thú Đế Thiên hồn hoàng, chỉ sợ cũng muốn tiếp nhận hắn trở thành đương thời người thứ nhất đi. Chung Ly Ô vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới quốc tử vậy mà sẽ nói ra nói như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Lấy thần thú Đế Thiên làm vì mình hồn hoàng. Loại sự tình này cho dù là hắn, cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hoặc như nói, nhân loại hồn sư ở bên trong, trừ phi là tên điên, nếu không ai cũng không có đi suy nghĩ qua loại khả năng này. Đây chính là, thần thú Đế Thiên A. Người dục vọng đều là vô hạn, là tham lam. Tại quốc tử không có nói ra phía trước, hắn sẽ không nghĩ. Thế nhưng mà, thật sự nghe được quốc tử nói ra loại khả năng này, nội tâm Chung Ly Ô, cơ hồ lập tức liền lửa đốt sáng nóng lên. Hồn hoàng là không thể nào. Có thể nếu như có thể dùng thần thú Đế Thiên một bộ phận linh hồn tăng thêm bản thể luyện chế thành khôi lỗi. Tham lam dục vọng, tựa như ngàn vạn sâu bình thường gặm nhắm nội tâm Chung Ly Ô. Nguyên soái đại nhân, đối với Đế Thiên hồn hoàng ta cũng không cần. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là có thể đưa hắn hiến cho bệ hạ. Chúng ta Thánh Linh giáo mật pháp, tăng thêm hồn đạo sư môn nghiên cứu ra được tiên tiến nhất hồn đạo khí, có khả năng đem cái này thần thú hồn hoàng thời gian dài bảo tồn lại. Bệ hạ mặc dù cũng đã đến phong hào đấu la cấp độ, có thể quá mão tử điện hạ còn không có A. Hơn nữa, thần thú đế thiên vượt quá xảy ra sản hồn hoàng, cũng tất nhiên sẽ sản xuất hồn cốt. Cái này hồn hoàng, hồn cốt, đều lưu cho Quá Mão Tử điện hạ, tương lai Quá Mão Tử liền là đem làm nay thiên hạ đệ nhất nhân. Nghe lời nói của Chung Liêu, trong nội tâm Quốc Tử cũng là khẽ động, nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh ngộ lại, âm thầm cười lạnh. Mình dụ Mão hoặc hắn, hắn ngược lại cũng trái lại dụ Mão hoặc từ bản thân rồi. Thần thú đế thiên hồn hoàng. Hừ, thật đúng là chưa hẳn thích hợp con của ta. Chỉ có Mão Trăm Độ tuyệt thế đường môn A Quốc Tử mình mới tin tưởng, con của mình là không thể nào có đủ từ thiên nhiên cái loại này loài long vũ hồn đấy, mà đế thiên bản thân thuộc tính lại là hắc ám, hơn nữa hắn hồn hoàng nhất định cực kỳ mạnh mẽ, thích hợp bản thân nhi tử khả năng thật rất nhỏ. Bất quá, trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, biểu hiện ra Quốc Tử lại toát ra vẻ nôn nóng, quốc sư đại nhân, cái này chỉ sợ không tốt sao? Thần thú đế thiên trân quý nhất liền là hồn hoàng cùng hồn cốt, sao có thể đều cho hoàng thất chúng ta đâu này? Muốn đánh chết thần thú đế thiên, còn cần quốc sư ủng hộ của ngài a. Chung Ly Ô mỉm cười, nói, nguyên soái đại nhân không cần phải khách khí. Chúng ta theo như nhu cầu là được. Ta chỉ muốn cái này thần thú thi thể, dù sao thi thể của hắn hoàng thất cũng lợi không dùng được, ngược lại là, cho chúng ta, có thể có chút tác dụng. Quốc Tử không chút do dự nói, nếu quả như thật có thể đánh chết cái này thần thú, chẳng những là lập nhiều kỳ công, còn có như thế chỗ tốt. Hết thảy liền theo quốc sư ý kiến xử lý. Chung Ly Ô theo bản năng tại trong tay áo nắm rồi nắm nắm đấm, hắn biết rõ nếu như chính mình có thể đạt được thần thú đế thiên hài cốt, đem sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Chỉ là giữ lại một bộ phận thần thú linh hồn, như vậy, là hắn có thể luyện chế ra kim nhãn ghi hắc long vương khôi lỗi. Lấy thần thú thân thể đế thiên cường độ, đến lúc đó, chính thức vô địch thiên hạ đúng là hắn a. Thậm chí hắn còn có thể bằng vào cái này khôi lỗi, vọt thẳng kích đến cực hạn đấu la cấp độ. Bất quá, Chung Ly Ô cũng là đa mưu túc trí thế hệ, trong nội tâm mặc dù đã cực độ phấn khởi, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc nói, đều muốn đối phó thần thú đế thiên, chúng ta không thể gấp nóng nảy, nhất định phải đợi đến lúc cơ hội tốt nhất lại ra tay. Hy vọng này huyền lão có thể đánh cho trọng thương. Tốt nhất là chính bản thân hắn cũng chết tại thần thú trên tay. Đến lúc đó, chúng ta có thể một mũi tên trúng hai con nhạn. Nguyên soái yên tâm, chúng ta Thánh Linh giáo khi đó nhất định tận hết sức lực. Quốc Tử nói, được, ta sẽ mệnh lệnh tất cả hồn đạo trận địa công kích hồn đạo khí phối hợp quốc sư. Chúng ta trước hết chờ đợi. Chung Ly Ô hơi suy tư về sau, nói, nguyên soái, việc này sự quan trọng đại, ta đi trước chuẩn bị một chút. Được, quốc sư xin cứ tự nhiên. Quốc Tử vội vàng đáp ứng. Chung Ly Ô đi, mang theo Phượng Lăng cùng với một đám Thánh Linh giáo tà hồn sư đám bọn họ nhanh chóng quay người mà đi. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, trên mặt Quốc Tử dần dần nổi lên vẻ mỉm cười, mang theo Sâm Lãnh Sát Cơ mỉm cười. Quốc sư, ta đây đã có thể chúc ngài may mắn. Nguyên soái, thật sự phải giúp Thánh Linh giáo đạt được thần thú đế thiên thi thể. Tô lão lặng yên đi vào bên người Quốc Tử, thấp giọng hỏi. Quốc Tử cười nhạt một tiếng, nói, đó là đương nhiên. Chỉ cần chúng ta có thể giết thần thú. Tô lão vốn là sửng sốt một chút, rất nhanh, trên mặt hắn cũng lưu nở một nụ cười. Tốt một chiêu đuổi hổ nuốt sói chi kế a. Nguyên soái quả nhiên không hổ là nguyên soái, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã cho Thánh Linh giáo làm xong rồi bộ đồ. Cường đại dụ mão hoặc đối với tham lam Thánh Linh giáo chúng không thể nghi ngờ là tốt nhất dương mưu. Trên bầu trời, hai bóng người bỗng nhiên trừ ra. Huyền lão một mực thối lui sau đến mình thao thiết thần ngưu một ít song sừng trâu trong lúc đó, mới đứng vững được. Mà thần thú đế thiên thực lực cường đại liền hiện ra, hắn chỉ là trên không trung lui về phía sau hơn 10 mét mà thôi. Trên mặt huyền lão bay lên một mặt triều hồng, nhưng trong lòng tại âm thầm kinh hãi, cái này đương thời đệ nhất cường giả quả nhiên không phải gọi không, thần thú thực lực mạnh mẽ, còn phải vượt qua phán đoán của hắn. Khi hắn cùng với thần thú đế thiên thời điểm đụng chạm, chỉ cảm thấy lực lượng của đế thiên như vực sâu như ngục. Căn bản không cảm giác được có cuối tồn tại. Loại này lực lượng kinh khủng, thoáng một phát liền phá hủy công kích của hắn. Mà đế thiên tự hồ còn có điều giữ lại, hắn mới lấy toàn thân trở ra. Huyền tử, ngươi nên cảm giác được, ngươi bây giờ, cùng ta chênh lệch còn quá lớn. Đi thôi, đem Hoắc Vũ Hạo mang đi ra, ta chỉ cần hỏi hắn mấy câu, cũng không làm gì hắn. Ta không muốn giết ngươi. Đế thiên thản nhiên nói. Huyền lão hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Vừa nói, Hắn bước về phía trước một bước, sau lưng Thao Thiết Thần Ngưu trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Ngay sau đó, thân thể Huyền Lão liền hư không tiêu thất rồi, mà Thao Thiết Thần Ngưu vốn là hư ảo thân ảnh của cũng theo đó trở nên ngưng thực lên. Đây mới thật sự là vũ hồn chân thân, Thao Thiết Thần Ngưu. Bầu trời cùng đại địa, hắc ám cùng đất, vẫn ở chỗ của lẫn nhau đấu đá, nhưng thổ thuộc tính lực lượng đã bị hoàn toàn áp chế, căn bản là không có cách ly khai cách xa mặt đất trăm mét phạm vi. Thao Thiết Thần Ngưu một ít xông về phía trước sinh ra sừng dài phía trên, từng vòng màu vàng vần sáng sáng lên, ngay sau đó, nó trên không trung bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến Đế Thiên cùng cái kia kim nhãn Hắc Long Vương đánh tới. Thao Thiết Thần Ngưu chạy như điên, trên bầu trời phản phất có trận trận tiếng sấm liên tục vang lên bình thường kinh khủng tiếng oanh minh, tự hồ muốn toàn bộ bầu trời đều chà đạp nghiền nát. Từng vòng màu vàng vần sáng theo Thao Thiết Thần Ngưu dưới chân khuếch trương ra, bao phủ kim nhãn thân thể Hắc Long Vương, đó là trọng lực khống chế. Cự mão lớn trọng lực điên cuồng xé rách lấy kim nhãn thân thể Hắc Long Vương, ý đồ đưa nó cầm cố lại. Đế Thiên thở dài một tiếng, mão nếu như ngươi muốn chết, quyển kia tòa liền cho ngươi một quả chung thân dạy dỗ khó quên. Vừa nói, hắn đột nhiên xoay người, tay phải hướng sau lưng kim nhãn đỉnh đầu Hắc Long Vương trước nhấn một cái, sau đó tay cánh tay vung. Kỳ quỷ một màn xuất hiện, này chiều cao vượt qua ngàn mét cự mão đại kim mắt Hắc Long Vương, vậy mà giống như nuốt trôi hấp thủy thông thường hướng phía Đế Thiên vung vẫy trên cánh tay phải tụ tập đi qua. Khi cánh tay Đế Thiên vung qua đỉnh đầu của mình thời điểm, trong tay hắn đã nhiều hơn một chuôi cự kiếm. Chuôi này cự kiếm riêng là chuôi kiếm thì có dài 3 xích, thân kiếm càng là dài đến 8 thước. Chuôi kiếm là màu đen, đúng là một cái Hắc Long bộ dáng, mũi kiếm nhưng lại ám tử sắc, khi nó xuất hiện trong nháy mắt, kinh khủng kia kiếm ý, liền cả thiên không đều xé mở một cái cự mão lớn lỗ hổng. Sau lưng Đế Thiên, càng là xuất hiện từng vòng cự mão lớn hắc sắc quang chóng mặt, giống như là một cái lỗ đen, muốn đem hết thảy thôn phệ tựa như. Bên trong Sử Lai Khắc Thành, Đường Môn mọi người cũng đồng dạng đều trong sân nhìn xem trên bầu trời một trận chiến này. Kiếm si Quý Tuyệt Trần khi nhìn đến thần thú Đế Thiên lấy mình biến thành quang ảnh làm kiếm trong nháy mắt đó, thân thể đột nhiên cua cua, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi trong lúc đó có máu tươi chảy ra. Kinh Tử Yên vội vàng một bả đỡ lấy hắn, Tuyệt Trần, ngươi làm sao vậy? Quý Tuyệt Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại lộ ra dứt khoát kiên quyết vẻ. Chỉ có chính hắn mới biết được vừa mới xảy ra cái gì. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn dùng kiếm ý của mình đi cảm thụ kiếm của Đế Thiên ý, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Thật cường đại kiếm ý, đây mới thực sự là đính cấp cường giả kiếm ý sao? Kiếm ý liền là hắn vũ hồn của mình, là chính bản thân hắn ngập trời ý niệm, còn có cực hạn lực lượng kinh khủng. Trong lúc suy tư, Quý Tuyệt Trần trực tiếp tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng bên trong. Giờ khắc này thể ngộ, với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn một mực bị kẹt tại hồn đấu la cảnh giới, không cách nào đột phá. Cũng là bởi vì không có biện pháp ngưng tụ thuộc về mình hồn hạch. Tu luyện của hắn phương thức cùng tất cả mọi người không giống với, nhất định phải tìm được thuộc về mình con đường kia, mới có thể thật sự trở thành phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1230, Âm Dương Hổ Bổ, Vũ Hạo Xuất Quang, Thượng. Hắc Long Kiếm. Ánh sáng tím, hóa thành kinh thiên cầu vồng, chém thẳng xuống. Trong nháy mắt đó, bầu trời hoàn toàn bị rạch ra. Tất cả đấy trọng lực trong khoảnh khắc bị quấy đến nát bấy. Thao Thiết Thần Ngưu thân ảnh khổng lồ lại bị vạch phá là bầu trời bao la lập tức hấp thu lấy. Cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, mà kinh khủng kia Hắc Long Kiếm, lại trong nháy mắt đã đến nó một ít song sừng trâu trong lúc đó. Oanh! Kịch liệt nổ vang vang vọng bầu trời. Chỉ thấy Huyền Lão một ít song sừng trâu trong lúc đó, hai đạo hoàng ác sắc quang mang lẫn nhau xoay quanh, vậy mà chặn Đế Thiên một kiếm này. Nhưng nó này thân thể khổng lồ cũng từ không trung lập tức ngã xuống. Trực tiếp theo 5.000m té rồi 2.000m độ cao. Hơn nửa chiều cao ngàn mét. Mắt thấy muốn rơi vào Sử Lai Khắc Thành rồi. Thao Thiết Thần Ngưu phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, dưới chân đóa đóa hoàng vân gạt ra, ngạnh sinh sinh đích nâng rồi thân thể của hắn. Đế Thiên như trước lơ lửng tại nguyên bổn vị trí, trong tay cự kiếm chỉ xéo Huyền Lão. Ánh mắt lành lạnh, viễn như là ma thần. Cái này là thực lực, đương thời đệ nhất cường giả thực lực. Huyền Lão đột nhiên có loại cảm giác vô lực, Đế Thiên đã nắm trong tay không gian chi lực, là trọng yếu hơn là... Hắn tại chính thức đối mặt đế ngày sau, mới đầy đủ cảm nhận được đồng vị cộng hưởng thứ hai hồn hạch cùng Đế Thiên này âm dương hổ bổ thứ hai hồn hạch ở giữa chênh lệch.